Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Đại Nhật Kiếm Pháp Thức thứ 2, Nhất Kiếm Trảm Long, Đan Vương cốc một ngọn trong đại điện, một cái lão giả đi ra ngoài, này vị lão giả không biết có bao nhiêu tuổi, trên mặt dấu vết loang lổ, nếp nhăn thật sâu, chỉ có một đôi con ngươi, hắc bạch phân minh, giống như trẻ con thuần túy làm sạch. Nhưng nhìn kỹ, vừa sẽ cảm giác cặp kia mắt, giống như biển rộng giống nhau uyên thâm ni đan vương lục trường sinh. Thanh Vân Quốc vô số luyện đan sư trong suy nghĩ tín ngưỡng. Hắn tu vi coi là không đứng đầu, nhưng là hắn luyện đan năng lực, cũng là Thanh Vân Quốc công nhận đệ nhất nhân. Chính là hắn lấy sức một mình, lung lạc nhóm lớn vì hắn cống hiến cao thủ, sáng tạo đan vương cốc như vậy quái vật lớn. Hôm nay. Hắn lại càng muốn mượn hơi rất nhiều luyện đan tông sư. Thành lập luyện đan liên minh, vốn là chuyện này khi hắn thôi động dưới, đã hoàn thành hơn phân nửa, nhưng là liền vào hôm nay này cái trọng yếu thời gian trên. Nhưng có một cái thần ma loại thiếu niên giết trên đan vương cốc. Tới muốn một cái công đạo, bái kiến đan vương vừa xuất hiện, tại chỗ rất nhiều luyện đan sư, cũng là một xá. Coi như là luyện đan tông sư, cũng tận đều cúi đầu. Đối với tại chỗ rất nhiều người mà nói, đan vương tên là bọn họ từ nhỏ nghe được đại, phàm là luyện đan sư, cũng đối với lão nhân này ôm có một loại tôn kính. Lục Trường Sinh, người cuối cùng nguyện ý đi ra ngoài, trên bầu trời. Ninh Giang hai tay chắp sau lưng, tóc trắng theo gió mà động, hắn gọi thẳng Lục Trường Sinh tên, đổi lại ở bình thời. Đây là một loại đại bất kính, nhưng là hiện tại, không có ai cảm thấy có cái gì không ổn, bởi vì vì hắn có tư cách này, kiếm khí lôi âm, một kiếm bại Bạch Mi kiếm tông, như thế kinh thế thực lực, đủ để cùng đan vương ngồi ngang hàng, các hạ xuống đây ta đan vương cốc, đơn giản là muốn một cái công đạo, thiên thần làm chuyện, ta nguyện ý hướng tới các hạ nói xin lỗi, không biết các hạ có thể hay không đến đây chấm dứt. Đan vương lời vừa ra khỏi miệng, đan vương cốc các đại trưởng lão toàn bộ mặt lộ vẻ bi sắc. Bọn họ đan vương cốc thân là Thanh Vân Quốc đỉnh cấp thế lực. Chưa từng bị buộc đến loại tình trạng này. Đường đường đan vương, tức thì bị ép cúi đầu, mà làm được đây hết thảy, chỉ có chỉ là một thiếu niên. Vệ thiên thần thần sắc đã trắng bệch một mảnh, trong lòng sinh ra vô cùng hối hận, không đủ, Ninh Giang lắc đầu. Nói thẳng, bắt đi ta người, chỉ là một cái nói xin lỗi, ta uy nghiêm ở đâu? Các hạ nghĩ phải như thế nào? Vệ thiên thần mệnh, thuộc về ta, cái gì là chí tôn? 10 vạn năm trước một chút chí tôn, nếu là có người dám bắt đi bọn họ người, chẳng những tự thân muốn chết, ngay cả cửu tộc sẽ bị liên lụy. Ninh Giang sát tính không nặng, hắn có thể bỏ qua cho đan vương cốc những người khác. Nhưng là tội khôi họa thủ vệ thiên thần, nhất định phải chết, chỉ có như vậy, người khác mới sẽ kính hắn, sợ hắn, các hạ là không chịu lui bước rồi. Lục Trường Sinh ánh mắt chậm rãi nheo lại, không được, Ninh Giang chảm đinh chặt sát, trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được không khí lạnh như băng ngưng trọng. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Ninh Giang lại cường ngạnh đến loại tình trạng này, cho dù là đan vương ra mặt. Hắn như cũ muốn giết vệ thiên thần, như vậy đan vương, vừa sẽ lựa chọn như thế nào? Hắn sẽ đáp ứng, chính là chống lại rốt cuộc, mà đại trưởng lão đám người, trong lòng đã biết kết quả. Lục Trường Sinh cùng vệ thiên thần tình cùng phụ tử, vệ thiên thần lại càng đan vương cốc tương lai, không tha có mất, đã như vậy, lão phu cũng chỉ có đắc tội, quả nhiên, Lục Trường Sinh thần sắc đột nhiên lạnh lẽo. Các hạ là cho là, ta đan vương cốc liền không có bất kỳ lá bài tẩy sao. Nếu các hạ người gây sự, lão phu cũng có nhất pháp, muốn xin các hạ lãnh giáo. Tiếng nói rơi xuống, hắn lấy ra một viên màu đỏ bảo châu, hét lớn một tiếng, trận lên, hô, phảng phất núi lửa bộc phát một loại. Tổng cộng 8 đạo hồng sắc hỏa diễm theo đan vương cốc 4 phương 8 hướng đỉnh núi trong ngất. Trời mà lên, hỏa diễm tùy mảnh tới thô, đến sau lại, phô thiên cái địa, đem trọn Đan Vương Cốc bầu trời gói lại. Nhất thời, không khí nóng hổi giống như là nấu mở nước sôi một loại. Trên mặt đất đông đảo võ giả, rối rít vận khởi tu vi ngăn cản, Bát Hoang Hỏa Long trận, Bạch Mi Kiếm Tông thần sắc biến đổi. Đây là Đan Vương Cốc hộ sơn đại trận, là ban đầu Đan Vương Cốc thành lập lúc, Lục Trường Sinh mời tới mấy vị trận pháp tông sư, liên thủ bố trí mấy tháng mà thành, trận pháp này thời gian càng lâu, uy lực sẽ gặp càng mạnh, bởi vì nó là hiện một chút rút ra sâu trong lòng đất nham tương chi hỏa. Quanh năm suốt tháng xúc tích lực lượng, Đan Vương Cốc tồn tại đến nay, Bát Hoang Hỏa Long trận chẳng bao giờ thúc giục quá. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên. Đến lúc này, những khác đại trưởng lão đám người, tất cả cũng hiểu Lục Trường Sinh lúc trước vẫn không có xuất hiện. Chỉ sợ sẽ là chuẩn bị trận pháp đi. Đoán chừng Lục Trường Sinh đã sớm ngờ tới, Ninh Giang hội yếu vệ thiên thần mệnh, cho nên nói trước làm tốt chuẩn bị. Lại là trận pháp, Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, theo trước mắt mới chỉ, hắn cũng là cùng không ít trận pháp giao thủ quá. Tỷ như Vương Hàng Thế Thủy Long Đại Trận, Hoàng Phủ Gia Cự Viên Chiến Trận, mà kia hai đại trận pháp, cùng trước mắt trận pháp uy thế vừa so sánh với, còn không kịp nổi một phần mười. Luyện đan sư chính là luyện đan sư, ngay cả trận pháp cũng cùng hỏa diễm có liên quan, Ninh Giang thản nhiên nói. Hỏa diễm là mỗi cái luyện đan sư ắt không thể thiếu đồ vật. Đan Vương Cốc hộ sơn đại trận cùng hỏa diễm có liên quan. Cũng là hợp tình hợp lý, trận pháp lực vừa ra, sẽ không còn vãn hồi đường sống, các hạ thật muốn cùng ta Đan Vương Cốc đối kháng rốt cuộc sao? Lục Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, hắn bởi vì dốc lòng luyện đan, làm trễ nãi tu hành, tu vi ở tiên thiên bảng trên xếp hạng 20 sau này. Thực lực không tính là đứng đầu, nhưng là giờ phút này, hắn nắm giữ hộ sơn đại trận. Đủ để cùng Thanh Vân Quốc đứng đầu nhất nhân vật phân cao thấp. Chính là trận pháp, làm sao có thể đủ làm gì được ta? Ninh Giang Phong khinh vân đạm cười. Đã như vậy, ta liền để ngươi biết một chút về trận pháp oai, Lục Trường Sinh lạnh quát một tiếng. Trong tay màu đỏ bảo châu phát ra mưa lất phất quang thúc. Đây là khống chế trận pháp đầu mối then chốt. Hỏa long, hiện, ùng ùng. Tràn ngập ở trên bầu trời cuồn cuộn hỏa diễm, đột nhiên quay cuồng, tất cả hỏa diễm nhanh chóng hướng ở trung tâm hội tụ đi. Từ từ, một cái khổng lồ hỏa long ra hiện tại mọi người trong tầm mắt. Này hỏa long dài đến trăm trượng, phảng phất một cái cự dạng núi lớn, dương nanh múa vuốt, sóng nhiệt ngập trời, vô số võ giả mặt lộ vẻ kinh hãi. Cường đại như thế trận pháp, thật là người lực có thể đối kháng sao? Cho dù là Đan Vương Cốc mấy đại trưởng lão, cũng liên tục biến sắc, lấy này hỏa long uy thế, chỉ sợ là Bạch Mi Kiếm Tông cũng muốn bị áp chế tại hạ phong đi. Không hổ là tích lũy mấy thập niên lực lượng trận pháp. Đáng tiếc a, lần này sao, trận pháp lực lượng lại muốn một lần nữa tích lũy, có trận này pháp ở. Ta Đan Vương Cốc tất thắng, các đại trưởng lão đều ở lẫn động viên. Đi theo Đan Vương khống chế, quanh quẩn ở trên bầu trời bàng đại hỏa long hướng Ninh Giang đáp xuống. Một đường quá khứ, không khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sôi trào lên. Ở nơi này con cự đại hỏa long trước mặt, Ninh Giang thân thể thậm chí còn không có hắn một cây long tu lớn. Uy lực cũng không phải sai, Ninh Giang thản nhiên nói. Giống như hắn yết kiến thủy long đại trận. Thật ra thì chỉ là một con thủy xà thôi, trước mắt này mới thật sự là long hình thể, so với cái kia thủy xà cường đại gấp 10 lần trở lên. Cẩn thận, Nghiêm Xương Ảnh không nhịn được lo lắng nói. Này hỏa long uy thế quá kinh khủng, để dành mấy thập niên lực lượng, một khi bộc phát, cho dù ai cũng sẽ sinh lòng kinh khủng. Đoạn Sơn Hà trên bầu trời, Ninh Giang trực diện vọt tới hỏa long, lui cũng không lui. Một kiếm chém xuống, màu vàng kim ánh sáng nở rộ, dường như muốn đem thiên địa chia ra làm hai. Trước đây chính là này kinh khủng một kiếm đánh bại Bạch Mi Kiếm Tông. Phốc suy, hỏa long vốn là hạo hạo đãng đãng mà đến. Uy thế ngập trời, nhưng là ở Ninh Giang dưới kiếm, trực tiếp bị hết thảy vì hai. Thật là mạnh, vô số người kinh hô. Này hỏa long uy thế quả thực mãnh liệt không thể đỡ. Tuy nhiên nó bị Ninh Giang một kiếm bổ ra. Lớn mà vô dụng, Ninh Giang lắc đầu. Hoàn toàn không thèm để ý. Hỏa long uy thế thật là rất mạnh cùng lắm sai. Điểm này ngay cả hắn cũng thừa nhận. Có thể là khổng lồ như vậy hình thể. Khiến cho hỏa long lực lượng tương đối phân tán. Khó có thể chân chính tập trung ở một chút. Mà Ninh Giang một kiếm. Liền thuộc về lấy điểm phá mặt, tựa như một tấm da trâu, dùng chùy đập không xuyên, có thể nếu là dùng châm, một chút là có thể xuyên thấu, nhưng là, bị chia ra làm hai hỏa long cũng không có tiêu tán, mà là lần nữa dung hợp ở chung một chỗ, phảng phất bất tử bất diệt, đây chính là trận pháp lấy chồng bất đồng, để dành mấy thập niên trận pháp lực, lực lượng khổng lồ, cho dù bị phá hủy nhiều lần. Cũng có thể một lần nữa ngưng tụ, bát hoang hỏa long trận để dành mấy chục năm lực lượng. Người liền tính bổ ra mười mấy hơn trăm lần, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ, mà ngươi cường đại như vậy một kiếm, tất nhiên tiêu hao khổng lồ, ngươi có thể thúc giục mấy lần. Hiện tại, ngươi còn không chịu thay đổi chú ý sao? Lục Trường Sinh đạo, ngươi quá khinh thường ta, Ninh Giang thản nhiên nói. Gian ngoan mất linh, Lục Trường Sinh chợt thúc dục màu đỏ bảo châu. Khống chế hỏa long lần nữa đánh giết đi. Ninh Giang khe khẽ thở dài. Trong tay kiếm thế biến. Xác thực như Lục Trường Sinh theo như lời. Đoạn Sơn Hà một chiêu này tuy nói cường đại. Bất quá đối với ở thể nội cương khí tiêu hao cũng có chút nghiêm trọng. Nếu để cho những khác tiên thiên cực hạn cường giả thúc dục một thức này Đoạn Sơn Hà. Tất cả cương nguyên trong nháy mắt sẽ bị rút ra, cho dù là hắn tu luyện thôn thiên ma không, cương khí hùng hậu, cũng nhiều nhất thúc dục mười mấy kiếmani nếu như luyện thành nhật nguyệt thần đồng. Này hỏa long chính là đại bổ vật, đáng tiếc hiện tại, chỉ có một kiếm, đem hoàn toàn phá hủy. Ninh Giang đạo, nói chuyện giật gân, ta cũng không tin ngươi còn có mạnh hơn một kiếmani, Lục Trường Sinh không tin chút nào. Đoạn Sơn Hà một chiêu này uy lực đã kinh thiên động địa. Ngay cả Bạch Mi Kiếm Tông cũng thua ở này một kiếm phía dưới. Khi hắn xem ra, trong thiên hạ, cũng chỉ có kiếm vương Sở Bạch mới có biện pháp chống lại một kiếm này. Ta thủ đoạn, há lại ngươi có thể hiểu được. Ninh Giang giơ tay lên trong kiếm. Đột nhiên trong lúc, trên thân kiếm nở rộ ngất trời kim quang, thẳng lên đám mây, xông vào cửu tiêu. Đại Nhật kiếm pháp thứ hai thế, chảm càn khôn, trong phút chốc, mọi người trong con mắt chỉ còn lại có một đạo ánh sáng ngọc cực hạn kim tuyến. Này đạo kim tuyến thông thiên triệt địa, phảng phất thượng cổ đại thần huy động khai thiên cự phủ. Đem thiên địa càn khôn cũng chém ra loại, thời gian phảng phất động lại, thiên địa phảng phất tĩnh, không cách nào hình dung một kiếm này đến cỡ nào đáng sợ. Làm kim sắc quang tuyến rơi vào hỏa long trên người lúc. Vô thanh vô tức, trăm trượng trường cự đại hỏa long từ đầu tới đuôi. Nhanh chóng mai một, phanh, Lục Trường Sinh trong tay. Màu đỏ bảo châu vỡ vụn. 15 tháng 7, Đan Vương Cốc, Ninh Giang nhất kiếm chảm long. Thần uy cái thế, hết chương.